Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ tấm biển đồng một nửa đã bị hư hỏng, khó có thể phát huy ra bất cứ uy lực gì. Nhưng Diệp Phàm sau nhiều lần nghiên cứu lại phát hiện ra nó có thể hấp thu lôi điện cùng âm ba công kích, thật là kỳ quái vô cùng. Như vậy, căn bản không phải biện pháp hay. Diệp Phàm thu hồi tấm biển đồng, cảm thấy bây giờ quá là bị động rồi. Đối với hắn, cơ nhân tu vi quá khó dò, căn bản không cách nào mà cứng đối cứng được. Lão quản sự cơ nhân dồn ép xuống bên dưới, nhàn nhạt mà nói. Người trẻ tuổi, người cần gì phải làm như vậy? Giãy giụa cũng vô dụng thôi, càng chỉ thêm thống khổ. Ta muốn cho người một cái chết thống khoái, không nên tự mình lầm lạc. Hắn tuy rằng lời nói thì bình hoãn, nhưng mọi bước đi đều tỏa ra sát khí, há mồm phun ra một mảnh ma vân. Trên bầu trời như có tiếng rít gào u u rung động. Đám sâu đánh sâu về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm hoảng sợ rồi. Lão giả kia quá cường đại, phun hơi như sấm, mình bồng cuồn cuộn như biển. Hắn phóng lên trên cao rồi nói. Người rốt cuộc đã động tay động chân gì, như thế nào mà lại phong tỏa phiến không gian này được? Ta có trọng bảo đại là thiên võng, sau khi bay ra có thể bao trùm thiên địa, chỉ bằng vòng ngươi thì căn bản không thể phá vỡ nổi. Cơ nhân sắc mặt hở hứng, nét mặt già nua không dao động. Người làm sao mà tìm được ta? Diệp Phàm lại hỏi tiếp. Từ Nguyệt tiểu thư âm thầm đưa cho người ngọc bội, chúng ta sớm đã phát giác ra, người cho là lau đi ấn ký là có thể thoát khỏi truy tung hay sao? Ta từ lúc bắt đầu đã theo sau, chẳng qua tốc độ của người quả thật quá nhanh, đến tận hôm nay ta mới tìm được người. Tốt, tốt lắm, coi như ta biết rõ được tâm tính của các người. Cơ Huệ, người là cái lão thái phiền, Cơ Nhân, người là tên cẩu nô tài. Cơ Nhân ra tay như quỷ mị điểm nhiên, lại nói. Thời gian không còn có nhiều nữa, người nên đi đi thôi. Vọng một tiếng, không trung một trận run rẩy, một bàn tay to màu đen lộ ra, mây đen trùng quanh quay cuồng thấu phát ra khí tức, làm cho lòng người kinh sợ. Đúng là cơ gia hư không đại thủ ấn. Cơ nhân trên danh nghĩa là quản sự, chỉ là một lão nô mà thôi, nhưng lại nắm giữ loại bí thuật này, hiển nhiên địa vị rất không bình thường. Hư không đại thủ ấn bá đạo vô cùng, uy lực tuyệt luân, tối đen như mực, che lấp mặt trời, hướng về phía Diệp Phàm trùng điệp đánh tới. Muốn tránh cũng không có tránh kịp rồi. Đây là một loại vô thượng bí thuật được ghi lại trong hư không cổ kinh, cực kỳ đáng sợ. Độc thủ che trời hoàn toàn đưa hắn phong bí ở bên dưới. Kiếp sau, nhớ đầu thai vào nhà người thường, không nên chọc vào cái loại thị phi như vậy. Lão quản sự, cơ nhân, thanh âm không có lớn, vô tình ở trên bầu trời vang vọng nói xuống. Xích một tiếng, Diệp Phàm đem từ đồng bát quái kính lấy ra, phát ra một chùm tia sáng, chiếu rọi về phía bàn tay to trong không trung. Cùng lúc ấy, hắn lại lấy ra thiền là tán, chống đỡ ở phía trên. Nhưng mà từ đồng bát quái kính bắn ra quang hoa, khó có thể ngăn cản hư không đại thủ ấn. Ba một tiếng, bàn tay lớn màu đen ùn ùn kéo xuống, nặng nề chụp trên thân thiền là tán, phát ra tiếng răng rắc. Một tiếng giòn vang, trên mặt tán xuất hiện vết rạn nứt, Diệp Phàm thân mình đương trường bay ra ngoài. Cơ nhân không hề nhiều lời, lại tế ra hư không đại thủ ấn, phách về phía của Diệp Phàm. Bàn tay to như tán mây đen, thấu phát ra dao động cực kỳ đáng sợ, khiến cho người ta phải run rẩy như núi áp xuống. Ba một tiếng, thiền là tán dữ dội cường đại, nhưng giờ phút này căn bản không đỡ không được hư không đại thủ ấn. Lại một lần nữa bị đánh nặng ra sau, lập tức tứ phần ngũ liệt. Thiền là tán bị sình sồi đánh tàn nát. Diệp Phàm trong miệng phun ra một ngụm tiền huyết, bay rớt ra ngoài mấy chục thước. Trong lòng của hắn thở dài, khoảng cách thực lực quá lớn, ngay cả trọng bảo như thiền là tán đều nứt ra mất rồi, còn làm sao mà đánh nhau đây? Hư không chợt bạo động, bàn tay to màu đen lại vỗ xuống dưới, che cả bầu trời đi, một mảnh bóng mờ cực lớn đi cả phía dưới. Răng rắc, bàn tay to còn không có chân chính đánh xuống, mặt đất dưới chân Diệp Phàm đã không thể thừa nhận được áp lực, rất nhanh chóng văng tung tóe. Có thể nghĩ được

cơ nhân làm sao có thể bị người chiến bại tới thời điểm sinh tử tồn vong. Trước khi đi, ta đã cho hắn cốt trâm, đều nát cả. Việc này thì làm sao có thể cơ chứ? Cơ gia danh túc lão cậu, Cơ Huệ, thần sắc không thể tin nổi. Việc này đối với nàng mà nói rất ngoài ý muốn. Giống như kiểu, nghe người ta kể chuyện một con sư tử bị một con kiến cắn chết vậy. Diệp Phàm bao chóng bình tĩnh trở lại, không nói câu nào, trực tiếp tế ra kim thư. Đó cũng không phải là chân chính cờ già sành túc, chẳng qua chỉ là một luồng ấn ký mà thôi. Nhất định phải nắm chắc thời gian hủy diệt nó, bằng không cái đầu kia có thể chắc chắn sẽ sống lại. Rất khiến cho ta giật mình đấy. Điều này phá vỡ lẽ thường tình. Cơ Huệ vẫn như cũ, đang ở vào trạng thái kinh thán, thì kim thư đã xông qua, đem nàng cắt nát đi. Nhưng mà Cơ Huệ cũng không việc gì, nhanh chóng hợp nhất trở lại, lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi còn ngu vô cùng, ngay cả tinh thần ấn ký đều không có thể phân biệt được. Chỉ bằng vào ngươi thì không thể chém chết được ta. Nói tới đây, nàng lại quát to. Cơ nhân, mau tỉnh lại. Xoẹt một tiếng. Ở Diệp Phàm ấn đường thì tiểu hồ màu vàng đại tái hiện. Một thanh tiểu kiếm màu vàng theo đó bay ra, hoàn toàn do cường đại thần thức hóa hình mà thành. Nháy mắt chém về phía Cơ Huệ. Bây giờ đã biết trạng thái của đối phương, Diệp Phàm lập tức yên tĩnh quyết tâm, lấy cường đại thần thức đến tan biến tinh thần ấn ký và thích hợp nhất. Cơ Huệ hư ảnh kinh sợ, tà xung hữu đột, tất cả đều đã ra ngoài dự đoán của bà ta. Thần thức của Diệp Phàm cường đại như vậy, cùng với cảnh giới của hắn, căn bản không cần xứng. Nhưng là một cây sắt được nung hồng ở trên mọn lửa, sau đó ấn vào băng tuyết sẽ làm tan chảy một mảng lớn. Ấn ký của Cơ Huệ nháy mắt trở nên mơ hồ, suýt nữa đã bị chém chết. Đối mặt với chân chính cờ già danh túc, Diệp Phàm không có bất kỳ cơ hội nào. Hắn dù sao cũng chỉ mới tu luyện hơn 3 năm mà thôi. Giật may, đây chỉ là Cơ Huệ ấn ký, không phải là bản thể. Hắn có thể đại khai sát giới. Lão thái phiền chết tiệt này, giết không được bản thể của ngươi, ta còn giết không được tinh thần ấn ký của ngươi sao? Diệp Phàm đối với lão ẩu tàn nhẫn này đã tràn ngập ác cảm, lấy oán trả ơn lại muốn để cho hắn hình thần cầu diệt. Đây thật sự là một cơ hội để hắn trút giận. Người! Cơ Huệ bị nhục mạ, giận tím cả mặt, nhưng cũng biết đối phương có thần thức đáng sợ đến cỡ nào, vội vàng phóng lên cao, đã muốn bỏ chạy ngay. Diệp Phàm không còn khả năng cho lão ẩu này một cái cơ hội gì nữa. Nếu đám ấn ký này mà trở về được bản thể, tương lai hắn mà muốn chết cũng đều rất khó. Đối phương tất nhiên sẽ dùng mọi cách trả tấn hắn. Lão thái phiền chết tiệt, người không phải là ưa thích đuổi giết sao? Diệp Phàm vọt đi lên, quát tiếp. Hôm nay ta sẽ đuổi giết cho ngươi xem. Phốc một tiếng, kim sắc tiểu hồ thần thức hóa hình mà ra, lập tức đánh nát cánh tay của Cơ Huệ. Thần thức thiền kiếm trảm xuống, đem đầu của Cơ Huệ chém trụng đi. Tiểu tử, người dám nhục mạ ta. Còn bà ngươi chứ, người đều đã muốn giết ta. Diệp Phàm vọt tới, huy động kim sắc quyền đầu, trực tiếp đánh tới lại nói. Sợ cái đầu chó của ngươi kia kìa, đừng có đứng đó mà to mồm. Phụ một tiếng, kim sắc bàn tay lập tức đập trên đầu Cơ Huệ. Nàng lập tức bị đánh tan, nhưng rất nhanh lại trọng tổ, không có gì ngoài công kích thần thức. Còn lại, những lực lượng khác đều rất khó đem nàng mà diệt đi. Ngươi! Cơ Huệ phẫn nộ vô cùng, cơ gia danh túc chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy. Diệp Phàm ấn đường, thần thức màu vàng lại lao ra, xuyên thủng đầu của Cơ Huệ, rồi sau đó thần quang tứ xạ, lập tức đem nơi đó bao phủ. Hắn không có thời gian để trì hoãn nữa, một là không muốn để xảy ra vấn đề gì, hai là phía dưới còn đang có một tên cờ nhân ngắc ngoài còn phải đối phó nữa đây. Đám ấn ký này của Cơ Huệ gầm lên một tiếng không cam lòng, sau đó đương trường dập nát như hoa tuyết bị tan ra, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Diệp Phàm đáp xuống, tế ra kim thư lại chém tiếp về phía cơ nhân. Cái đầu của cơ nhân bị thần bí quang hoa làm cho dịu đi, lại yên tĩnh trở lại. Hai mắt mở ra khôi phục thần trí, màu quang giống như là đao, lãnh điệt hàn quang bắn về phía Diệp Phàm. Lão già người, mạng cũng thật là lớn đấy. Diệp Phàm thúc giục đạo kinh màu vàng chém giết về phía trước, xung quanh bị phong tỏa, chỉ có chém chết địch nhân ở phía trước mới có thể thoát ly nơi đây. Cơ Huệ ấn ký ẩn chứa thần lực, toàn bộ là kỹ cho cơ nhân, để cho hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại. Cái đầu đầu lập tức bay lên trốn ra xa xa. Xoẹt một tiếng, Diệp Phàm không sợ hắn gây ra sóng gió,

trong suốt như cầu vồng trực tiếp xuyên về phía ngoài luân hải. Thiên mạch sinh thành, thần kiều ngang trời, đạt đến cảnh giới bỉ ngạn, chỉ còn là thời gian thôi. Bây giờ, việc hắn cần phải làm nhất là tích lũy. Trong tay của hắn có một khối tinh thần nguyên to khoảng chừng bằng nắm tay. Lưu quang giật thải, chẳng qua là Diệp Phàm cũng không dùng lúc này mà thôi. Lưu lại để đấy, đợi đến khi trúng kích vào bỉ ngạn thì mới dùng đến. Một khối nguyên lớn như vậy, ẩn chứa sinh bệnh tinh khí đến mức không thể tưởng tượng. Nếu như mà trước đây thì cũng đủ cho hắn tăng thêm một cảnh giới. Nhưng mà theo lời đạo nhân Ngô Thành Phong đã từng nói, tu hành càng đi về phía sau thì càng thêm gian nan. Tất cả đều yêu cầu trả giá gấp nhiều lần. Khối nguyên này có thể là trợ giúp hắn phá cảnh giới. Nếu đạt tới thần kiều đỉnh phong, luyện hóa tất cả còn có thể tiến vào cảnh giới bỉ ngạn. Mấy ngày sau đó, Diệp Phàm bắt đầu thể ngộ các loại pháp môn đã tu hành qua. Theo cuốn đạo kinh này, luân hải là căn cơ của hắn, là ngọn nguồn để hắn đi trên con đường tu luyện. Thiền pháp môn này không phải là bí thuật, cũng không phải là sát chiêu, mà hoàn toàn chỉ là khai quật tiềm năng. Mặc dù không có bí thuật như đại hư không thuật, nhưng được tôn là kinh văn tối cường để tu luyện luân hải. Tất cả có đạo lý riêng, nó chú trọng căn cơ. Hiện giờ trên trang giấy màu vàng, chữ viết đều đã tiêu thất hơn phần nửa, chỉ còn dư không có nhiều lắm. Rất nhiều tinh thần cổ tự hoàn toàn đã biến mất rồi. Ẩn ước nó tương hợp cùng với cảnh giới của Diệp Phàm, những chữ viết biến mất đều đã hoàn toàn tu thành một bộ phận của hắn. Ước chừng một khi đạt tới bỉ ngạn viên mãn, cuốn đạo kinh này sẽ trống trơn. Ngoài kim thư, một trong bí cửu cầu bí, một bộ pháp của lão già điên, đại hư không thuật đã ba loại vô thượng bí thuật mà hắn nắm được. Ở trong từng lĩnh vực, không có một loại thuật pháp nào có thể vượt qua được chúng. Mấy ngày qua, Diệp Phàm không ngừng nghiền ngẫm ba loại bí thuật. Hắn nắm giữ thuật pháp quả thật là quá đúng, nên đây sẽ là bảo mệnh tuyệt học cho ngày sau. Đỉnh vẫn chưa thành hình, cần nhiều thời gian để mà luyện. Chẳng qua có thể đoán vạn vật mẫu khí uẩn tập, một khi đỉnh thành chắc chắn đánh đầu thắng đó, không có gì cản nổi. Diệp Phàm không phải nghĩ thêm tên đặt cho cái đỉnh nữa, cảm thấy đây là đỉnh đã đủ để đại biểu hết thảy. Cái gì mà huyền hoàng đỉnh, vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không bằng một chữ kia. Diệp Phàm uống không ít thần tuyền, tĩnh tâm tiềm tu, hiểu thêm được rất nhiều thứ, thì đoạn nhiên, đoạn thiên mạch phía trên luân hải lại giải thêm một đoạn. Không hướng về phía thần bí bỉ ngạn, chỉ còn là một ngày, hai ngày mà thôi. Ngày thứ 9, Diệp Phàm tay cầm hạt bồ đề, trong lòng một phiến kỳ ảo, thân thể như lưu ly thần đăng, không nhiễm bụi trần, óng ánh trong suốt. Hắn lúc này đang chìm trong một loại cảnh giới rất kỳ diệu. Bây giờ, hắn như đã cùng hòa vào núi đá cỏ cây, thầm sâu, tâm thần tĩnh mịch, có thể nghe được tiếng cỏ cây hô hấp, cảm nhận được nhịp đập của thầm sơn. Hắn giống như đã cùng với tiên địa vạn vật giao hòa một chỗ, thần thức hóa hình mà ra, như một luồng gió mát, như một đám mây lướt qua thầm sơn, thần hồn như đã ly thể mà đi. Nếu mà có đại nhân vật ở đây, nhất định sẽ kinh hãi. Cường đại tu sĩ tới hậu kỳ đều cần nhờ ngộ đạo mới có thể tăng lên cảnh giới, tiến vào trình tự mới. Thiên tài địa bảo gì cũng đều khó mà có tác dụng được. Diệp Phàm cảnh giới không có cao, nhưng lại có thể dùng hợp vào trong thiên địa đạo vận. Thời gian biến ảo khôn lường, thật sự là khó có thể được. Đột nhiên Diệp Phàm tâm sinh kinh triệu. Hắn ta có dự cảm cùng với vạn vật tương hợp. Ở giữa thâm sơn, thần thức cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Gần như là trong nháy mắt, hắn thấy được cơ huệ. Nháy mắt thần thức trở về, xót một tiếng mở ra hai mắt, ở giữa cỏ cây đứng lên. Còn bộ chết tiệt này làm sao lại tìm ta được? Diệp Phàm như hóa thành một luồng khói nhẹ, ở trong núi rừng đi qua, rất nhanh hướng phương xa mà phóng đi. Kẻ có được linh giác mẫn tuệ như vậy, thật sự là quái dị, quá quái dị. Cơ Huệ thấp giọng thì thào, vất tay về phía sau lại nói, đưa tin cho các hướng vây lại, không thể để cho hắn chạy thoát. Diệp Phàm sớm đã có chuẩn bị, ở chỗ này khắc rất nhiều đạo văn, đó đều là ở trên quyển sách cổ bằng già thu ghi lại. Hắn không có hiểu, hoàn toàn là trông mèo vẽ hổ. Tới bây giờ, rốt cuộc cũng hiện ra tác dụng. Hắn liền xông ra ngoài, năm người chuẩn bị vây hãm ngăn lại. Chút tài mọn mà thôi. Cơ Huệ quát lạnh vung tay lên, ầm vang một tiếng. Phía trên sơn băng địa liệt, loạn thạch xuyên không, địa vực có các hòa văn cũng bị đào đi hoàn toàn, đã bị bà ta lấy thần lực mà xóa đi. Ở phía sau, trên trời bóng người rậm rạp, vì truy tung Diệp Phàm, vì tu hồi đại hư không thuật, bọn họ đã điều động đại lượng tu sĩ.

Vài cường giả cơ gia trên trán đã nổi từng đường gân xanh, hắc vụ lượn lờ, ánh mắt dọa người. Tu sĩ cơ gia đi đâu, xưa nay chưa từng có người dám đối đãi như thế. Giết hắn đi. Vài vị lão tổ, vì sao không để cho chúng ta qua chứ? Đám đệ tử trẻ tuổi của cơ gia, ánh mắt đều sắp nứt ra, nổi giận đùng đùng. Vô luận đi tới đâu, bọn họ đều được coi là thiên chi kiêu tử. Hôm nay lại bị một thiếu niên nhục nhã, căn bản không thể chịu đựng được. Diệp Phàm lần đầu tiên ở trong thế hệ tuổi trẻ nổi danh, lại lấy phương thức như vậy, rất hiển nhiên đã trở thành công địch của một thế hệ tuổi trẻ của cơ gia. Diệp Phàm, Cơ Huệ chậm rãi mở miệng, tận lực khiến tiếng nói của mình trở nên bình thản. Người có biết người đang làm cái gì không? Mù già chết tiệt, ngậm cái mồm thối của người lại. Ta với người không có lời gì để nói nữa cả. Nhắc lại tên của ta lần nữa, tất cả đều không thể vãn hồi. Diệp Phàm đến cùng đường rồi, hiện tại trốn không được đám người này, hắn ngay cả một chút hy vọng sống cũng đều không có. Ngực của Cơ Huệ kịch liệt phập phồng, từng mạch máu trên cổ cũng gần lên, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy được, to như nhánh cây mây đang run rẩy. Không nhớ rõ đã bao nhiêu năm không có người dám đối với nàng như vậy, cho dù cường đại như nàng, sống lâu như vậy cũng rất khó nuốt xuống cục tức này. Lão tổ, còn chờ cái gì nữa, chúng ta giết hắn đi. Để chúng ta qua giết hắn cho. Thế hệ tuổi trẻ của cơ gia toàn bộ vô pháp chịu đựng, nhẫn nhịn thêm nữa, sát khí bắn lên tận trời. Ta chỉ nói một câu cuối cùng, lập tức đều cút đi cho ta, cho các người thời gian 10 cái hô hấp. Diệp Phàm quét mắt nhìn về phía trước. Trong đám tuổi trẻ của cơ gia, có người thét dài, phát tiết phẫn nộ. Phía dưới, đám tù sĩ trong thành đều nghẹn họng lại nhìn trần trối. Rất hiển nhiên, Diệp Phàm chắc chắn sẽ giành chấn Nam Vực, trở thành công địch của một thế hệ tuổi trẻ của Thái Cổ Thế Gia. Đúng lúc này, có người cười dài. Một thân ảnh trong nháy mắt đã tới, nhanh đến bất khả tư nghị, như kiểu đã một mực dựng thân ở trên không mà không phải là đột ngột xuất hiện. Đây là một người thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, thành tú tuyệt luân, sợi tóc mềm mại, ánh mắt trong suốt, khí chất thoát tục như hoa cây trong tuyết, tươi mát, đúng là Khổng Tước Vương. Nói rất đúng, cơ gia các người còn chưa nghe thấy sao, không mau cút đi. Khổng Tước Vương bệ nghệ Nam Vực, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, là nhân vật sừng sững tuyệt đỉnh. Sự xuất hiện của hắn khiến tất cả mọi người đều biến sắc mặt, rất nhiều người nơm nớp lo sợ. Phải biết rằng Khổng Tước Vương một tiếng rống to trực tiếp chấn bay cờ giả giành túc, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Khổng Tước Vương đã đến nơi đây, vỗ vỗ vai Diệp Phàm, thoạt nhìn như liền hòa, phong thái thoát tục, không hề có một chút uy thế nào của một vị đại năng cả. Mọi người đều giật mình, Diệp Phàm rốt cuộc là cùng Khổng Tước Vương có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ lại là có lai lịch lớn đến mức không thể tưởng tượng được sao? Không thể nào tin được. Mấy vị giành túc cờ giả lúc này đúng là sắc mặt thập phần khó coi, đặc biệt là Cơ Huệ, ngón tay bà ta ẩn trong ống tay áo, khẽ run rẩy một hồi. Tự hỏi khắp cả Nam Vực Đồng Hoang, có người nào dám cao giọng mà hô quát cơ gia như vậy? Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, không có người nào dám làm rồi. Thế mà tên thiếu niên trước mặt cũng chỉ mới 14-15 tuổi, thế mà lại dám lớn tiếng quát mắng. Tự hỏi bọn hắn làm sao mà chịu được cơ chứ? Hiện tại, có thêm Khổng Tước Vương đã đến đây, lại đứng cùng tên thiếu niên ấy, cũng nói những câu y như vậy, khiến tất cả mọi người đều căm tức, siết chặt nắm đấm. Nhưng mà bọn hắn lại không có cách nào để mà phát tác. Khổng Tước Vương là ai? Yêu tộc đại năng, ngạo thị Nam Vực, cơ giả thánh chủ không xuất hiện, ai có thể cùng hắn tranh phong được? Điều quan trọng hơn là nếu mà dồn Diệp Phàm quá, hắn sẽ trực tiếp đem đại hư không thuật truyền khắp thiên hạ. Đối với cơ giả, chính là một hồi đại họa. Mấy vị giành túc cờ già tiến thoái lưỡng nan, trong lòng phận uất không thôi, không biết nên làm thế nào cho phải. Ở sau lưng bọn họ, đám con cháu trẻ tuổi của cơ già càng thêm giận dữ, vẻ mặt của Diệp Phàm đã khắc sâu vào trong lòng của bọn chúng. Hắn nghiêm nhiên trở thành nhân vật đứng đầu trong danh sách phải truy giết, đây chính là công địch của tất cả con cháu cơ già. Mấy đệ tử trẻ tuổi này, tuy có rất nhiều người xung động cùng nhiệt huyết, nhưng không có một người nào dám vượt qua lôi trì nửa bước, hai phía đều yên lặng như tờ. Phía dưới thành có rất nhiều tu sĩ đã tụ tập ở đây, có mấy người đã bước đến nơi này quan sát, vốn là mấy người nguyên bản cư trú ở đây. Cảnh tượng này khiến cho bọn hắn cảm giác được miệng lưỡi đều đã khô khốc hết cả lên. Đã bao nhiêu năm qua đi, Cơ gia luôn cao cao tài thượng, đứng tận trên đỉnh mây xanh để cho người ta ngưỡng vọng, không người nào dám đối nghịch. Phóng tầm mắt khắp đồng hoàng, có ai dám khiêu khích, có ai dám mở lời kiêu ngạo, có thế lực nào dám trêu chọc vào đây. Thế mà ngày hôm nay lại bị người ta đối đãi như vậy, quả là khiến cho tất cả người ta đều giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng được, đều phải ngửa mặt lên trời, chăm chú mà quan sát. Khổng Tước Vương, kẻ 800 năm trước từng đại chiến Diêu Quảng Thánh Chủ, bệ nghệ thiên hạ, dám trêu chọc Cơ gia thì có thể thông cảm được. Nhưng mà thiếu niên tên là Diệp Phàm kia có lai địch gì lại cũng dám làm như vậy? Hơn nữa, Cơ gia tự hồ trong lòng có kiêng kỵ, chẳng lẽ hắn cũng có lai lịch không tầm thường ư? Lại có người dám khiêu khích quyền uy của Cơ gia, không biết hắn có thể sống sót hay không? Vô tận năm tháng cũng có chút người kiệt ngạo làm như vậy, nhưng tất cả đều chuốc lấy kết cục bi kịch, không có một ai có thể động đến thánh địa cùng thái cổ thế gia. Lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, như vậy e sợ, khó mà có đường sống. Người thì biết cái gì, Khổng Tước Vương, nhân vật như vậy từ trước đến giờ là tự dương lầm thiên hạ, nếu là lùi bước cũng không phải là Khổng Tước Vương nữa, còn tên tiêu điền kia chỉ sợ cũng đã cùng loại người như vậy, có lẽ là một vị tiền bối đại năng cũng không biết chừng. Giờ khắc này, Diệp Phàm đã trở thành tiêu điểm, không riêng gì tên tuổi đã bị người ta nhớ kỹ, mà cả dung mạo cũng ghi dấu ấn sâu đậm vào trong lòng của tất cả mọi người. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.